Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 174, vô tình gặp được cực phẩm loli. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân dậy thật sớm, đi tới Thiên Châu công viên trung tâm. Lúc này chính là tập thể dục sáng sớm thạch thời điểm. Một đám lão thái thái lão gia gia phân tán ra múa kiếm luyện quyền ấy ư. Còn có nhảy quảng trường đội múa ngũ. Này một ít đều tại nói rõ một apocalypse mới. Ở một nơi hẻo lánh bên trong, một người vóc dáng kiều nữ hài tử đang ở hướng về phía cây cối không ngừng vung quả đấm. Tiếng rít không ngừng, trên mặt cô gái tràn đầy mồ hôi. Nhưng nàng phảng phất không biết mệt mỏi một dạng vẫn không ngừng vung. Cô nương, ta thấy ngươi xương cốt thanh kỳ, rất có tập võ tư chất, không bằng bái nhập lão phu môn hạ như vậy được chưa? Một cái thanh âm nghe có chút phiêu giật, lão giả ở sau người vuốt râu khen ngợi. Ừ, lão gia gia ngươi nói là thật a hát. Hân nhi thật có luyện võ thiên phú. Có phải hay không là có thể một quyền cắt đứt cây này? Cổ Hân quay mặt lại, Tung Tăng cùng Hy Dực nhìn lão giả. Lão giả trong mắt sáng lên, cô bé này gương mặt ở phối hợp so với vóc người bưng thật là cực phẩm loli. Lão phu chưa bao giờ nói láo, bất quá muốn ta Thanh Hư thượng nhân đệ tử cũng không phải vậy thì đơn giản. Thanh Hư lão giả trên mặt thoáng qua một tia ngạo nghễ, nhưng nhãn quang góc phụ nhưng là một mực ở Cổ Hân trên người qua lại quét xem. Lão gia gia, vậy ngươi tiêu chuẩn là cái gì đây? Cổ Hân nghe một chút Thanh Hư tên đã cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Ngoại trừ đám kia cao thâm tu sĩ, ai sẽ làm cái pháp danh? Lão phu mới vừa nói ngươi xương cốt ngạc nhiên đó là dùng mắt. Cho nên lão phu yêu cầu sờ cốt. Thanh Hư an nại kích động trong lòng, chậm rãi nói, này, lão gia gia có thể hay không đổi một phương pháp à? Làm như vậy gia gia biết sẽ không vui. Lão giả sắc mặt trở nên lạnh, nhưng giọng nhưng là cười nói, lão trẻ em, cơ hội mất đi là không trở lại. Lão phu là nhìn ngươi là mầm mống tốt mới động thu đồ đệ tâm tư. Phải biết lão phu ba cái đồ đệ cũng đều là mở quán lập phái tông sư. Cổ Hân thoáng qua một chút do dự, cái này khai tông lập phái nàng cũng không thèm để ý. Nhưng khai tông lập phái nhân không có chỗ nào mà không phải là một đời đại sư. Công phu dĩ nhiên là cao hơn kỳ, nhưng Cổ Hân vừa nghĩ tới gia gia, liền có chút sợ hãi. Gia gia tức giận thời điểm Cổ Hân liền có chút run sợ. Trẻ em, cũng không nên hối hận nha. Thanh Hư cố làm đáng tiếc nói một câu, làm bộ rời đi, nhưng là một mực đang quan sát Cổ Hân phản ứng. Lão gia hỏa, vị thành niên ngươi cũng cấu kết, ngươi là muốn nhất thời thoải mái 3 năm khởi bước cao nhất không hẹn. Ngươi thận tạm được a hát. Tâm tình mặt liền biến sắc, vừa định nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút đánh bây giờ ta trưởng trường hợp. Sắc mặt lại vừa là biến đổi, hiểu lời này hợp lý, chẳng lẽ người cũng muốn thu đồ đệ, không biết đạo hữu thế nào gọi à? Tâm tình xoay người nhìn một thân nhàn nhã quần áo đồ trang sức, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời Trương Bân tràn đầy cảnh cáo thần sắc. Ha, ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự muốn nhận đồ, lão gia hỏa có muốn hay không chúng ta so một chút? Trương Bân tuét miệng cười một tiếng, vén tay áo lên rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Tử, ngươi là đến tìm cha? Lão phu mà là giao ra quá 3 cái mở võ quán nhân. Ngươi thế nào so với ta? Thanh Hư nổi nóng vô cùng, trực tiếp không nể mặt mũi uy hiếp. Trương Bân tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Bằng không hắn cũng không cùng chủ động tới tìm một cái tham mưu trưởng công tử ca phiền toái. Lão gia hỏa, người thật muốn cậy già lên mặt a. Năm đó ta chân đá Bắc Hải vườn trẻ, quyền đả Nam Sơn kính lão viện thời điểm, người vẫn còn ở trên đường chính người giả bị đụng đi. Mỹ nữ, ngươi trốn xa một chút, ta muốn cùng cái số này xưng đem ra ba cái đại sư nhân. Qua mấy chiêu, tránh cho bắn ngươi một thân huyết. Cổ Hân nghe một chút, trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi. Vội vàng chạy đến một bên, núp dưới tàng cây. Một hồi đưa đầu ra liếc một cái, muốn nhìn lại không dám nhìn dáng dấp, để cho Trương Bân cảm thấy buồn cười. Tử, ta bất kể ngươi từ đâu tới đây, ta Thanh Hư tự cấp ngươi một cơ hội, nếu không mà nói, mệt sức danh tiếng cũng không phải là nói không. Ai u, bây giờ còn suy nghĩ uy hiếp ta ư? Ngươi có biết hay không, ta Trương Văn Vũ nhưng là bị sợ đại trưởng thành sau khi chuyên trị đủ loại không phục, miệng lưỡi lợi hại. Thanh Hư lạnh rên một tiếng, bóng người đột nhiên thay đổi mau sớm, hai tay là chảo, hướng Trương Bân bắt đi. Đại lực hoàn, đối với một ông già, Trương Bân cũng chẳng có bao nhiêu để ý. Lớn tuổi sau khi, vô luận là tay chân hay lại là tốc độ phản ứng cũng thấp hơn người thanh niên. Nếu như này vẫn không đánh thắng vậy, còn thế nào đối phó ám đường một đám sát thủ? Mệt sức đứng đến cho ngươi đánh. Trương Bân không tránh không né, đứng chắp tay sẽ chờ tâm tình lấn người tiến lên. Ai yêu, đau chết mất, đánh người a, không thiên lý a, cậy già lên mặt a. Trương Bân ngã xuống đất, nắm Thanh Hư ống tay áo đại giọng xé ra gào thét. Con bà nó, ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta còn không đánh tới ngươi, ngươi gục xuống. Thanh Hư vừa giận vừa sợ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn người giả bị đụng người khác. Hôm nay coi như là lật thuyền trong mương. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi, tâm tình cũng có chút ảo não. Ở vừa muốn bắt Trương Bân thời điểm, trong lòng Thanh Hư âm thầm châm chọc Trương Bân không có bản lãnh còn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân đâu rồi. Nhưng Trương Bân một giây kế tiếp động tác lại đổi mới Thanh Hư ba cửa ải. Chỉ thấy Trương Bân quỷ dị cười một tiếng, không có chút nào do dự, ở Thanh Hư chảo đụng phải hắn thời điểm ngã xuống đất một chuyến. Mặc dù Thanh Hư thu tay lại, nhưng quán tính vừa vặn để cho hắn đứng ở trước mặt Trương Bân. Mà Trương Bân càng là đi phía trước củng củng, thì có bây giờ hình ảnh. Ai nha, lão đầu tử này thật không biết xấu hổ, lại khi dễ như vậy đẹp trai hỏa tử. Ồ, đây không phải là Thanh Hư đại sư a hát, thế nào đánh người? Lão đầu tử này ỷ già bán, lúc này tới tiếp tục đi. Có người xem náo nhiệt, có người đả kích, còn có nhân cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là có người lo âu, mà lo âu nhân chính là Cổ Hân. Nghe từ từ tụ tập quá lai nhân trong đám truyền tới lời nói, Cổ Hân mới biết cái này mặc dù Thanh Hư nhân phẩm không ra gì, nhưng thực lực quả thật không yếu. Ở nơi này Thiên Châu coi như nhân vật số má. Ai u, này lão gia hỏa muốn chạy. Đại gia hỏa vội vàng chụp hình a, cho ta kêu mười rồi. Thuận tiện ngươi cho ta báo cảnh sát. Vây xem ăn dưa quần chúng càng nhiều càng nhiều. Trương Bân kêu càng là thê thảm không dứt, đưa đến mọi người rối rít ghé mắt. Tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bôi xấu mệt sức danh tiếng đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Ta cho ngươi 10 vạn đồng, ngươi cút nhanh lên. Lúc này đã có rất nhiều người ở chụp hình. Thanh Hư có chút phiền não. Tiếp tục như vậy, nếu như náo cái mọi người đều biết với hắn mà nói cũng là một cái phiền phức. Chuyện, 1 triệu, ngươi không cho mệt sức sẽ không dậy rồi. Ta cho ngươi biết, ta có nhiều loại tật bệnh, vào bệnh viện không có mấy triệu có thể không xuống được. Ngươi liền chuẩn bị cho ta dưỡng lão đi. Ta tối thiểu cũng phải sống ngũ 60 năm đi. Thanh Hư chỉ muốn xịt hắn mặt đầy lão huyết. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, nhất định chính là địa bĩ vô lại. Trong lòng lệ ngàn đi, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi cho ta đem chuyện này giải quyết. Ta cho ngươi 110 vạn, không giải quyết được cá chết phá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.